Đây là hành tinh của ta. Chương 3, Đan Sen. Góc truyện audio.com. Hạ Quy Huyền ngồi xổm ở trước mặt nàng đánh giá một hồi. Ân Tiểu Như miễn cưỡng nghiêng đầu đối diện một chút. Không sai, Hạ Quy Huyền khích lệ. Loại này nhìn chằm chằm bên trong mang theo vẻ mặt mê mang rất tốt. Hà tất yêu bên trong yêu khí. Ân Tiểu Như nghiến răng. Ngươi có phải là không tiến hóa hoàn chỉnh? Hạ Quy Huyền cười cười. Ai mà không một bộ xương? Liền ngươi cái kia một thân thịt đặc biệt hương. Ai chưa từng thấy tự? Ân Tiểu Như cả giận nói. Chạm ta một hồi ngươi chính là khốn nạn. Hạ Quy Huyền không tỏ rõ ý kiến. Hiện tại có người đến rồi. Ngươi không nữa lên, sợ là có khác biệt người muốn chạm ngươi. Ân Tiểu Như rất nhanh nghe thấy có tiếng bước chân từ đường dài khác một đầu nhanh chóng tiếp cận. Nàng vẻ mặt khẽ biến, dùng tốc độ nhanh nhất nuốt vào trong tay dược, dụng cả tay chân địa bò lên. Mới vừa đứng vững, liền thấy một đội cảnh sát tuần tra chạy tới. Các ngươi làm gì? Ân Tiểu Như không nói hai lời địa ôm Hạ Quy Huyền cánh tay. Một bộ rất thân mật dáng vẻ. Hạ Quy Huyền liếc mắt nhìn. Lần này không né tránh. Mặc nàng thân mật dựa vào. Bị chạm không tính khốn nạn đi. Ân Tiểu Như thở phào nhẹ nhõm. Ám đạo hàng này cũng không phải tưởng tượng như vậy ngốc mà. Cảnh sát tuần tra tiếp cận. Liền có người nhận ra Ân Tiểu Như. À, là Ân Tiểu Thư. Đây là, Ân Tiểu Như vẻ mặt băng lạnh. Ta cùng bạn trai đi ra uống rượu. Bị người cướp, xe đều không còn, người đóng thuế tiền nuôi các ngươi. Chính là như vậy duy trì chị Anna, Hạ Quy Huyền. Đám cảnh sát tuần tra cảnh giác biểu hiện trở nên nở nụ cười khổ. Đội trưởng nói, Ân Tiểu Thư cũng là biết đến. Gần đây là có chút không yên ổn. Càng là xế chiều hôm nay thiên tượng đại biến. Thương Long chi hình phù với đám mây. Càng là không biết phía nam những người yêu tộc thì như thế nào. Hạ Quy Huyền thần sắc hơi động, buổi chiều, Thương Long chi hình phù với thiên tượng, đó là chính mình xuất quan dị tượng đi, mặt trên cũng sợ trong nước có chút kẻ phạm pháp mượn cơ hội sinh sự. Chúng ta đã cố ý tăng mạnh tuần đêm cường độ, đối với Ân Tiểu Thư tao ngộ chúng ta rất xin lỗi. Kính xin theo chúng ta đi làm cái ghi chép, quên đi, ta không muốn nhớ lại, coi như đưa bọn họ mua quan tài. Ân Tiểu Như vẻ mặt tốt xấu hoãn điểm, nếu đại gia ngày gần đây cũng căng thẳng, loại này ăn trộm móc túi sự tình liền không lãng phí cảnh lực. Khổ cực cảnh sát sắp xếp cá nhân đưa ta cùng bạn trai trở lại là tốt rồi. Phía nam yêu tộc, trong nước không hợp pháp, Hạ Quy Huyền cảm thấy những câu nói chính là Ân Tiểu Như. Khác cũng biết Ân Tiểu Như tại sao muốn nói gì bạn trai. Nàng là cổ đại hóa trang. Chính mình cũng là cái cổ trang nam, thân mật ôm cánh tay nhìn qua xác thực xem tình nhân trang tự. Cùng bạn trai ban đêm đi ra hẹn hò vừa vặn thành nàng tốt nhất màu sắc tự vệ. Hữu tâm nhân nghe nói nàng nửa đêm ở bên ngoài, cũng chưa chắc gặp đoán được cái kia mặt nạ nữ nhân là nàng. Dù sao lâm thời sao có thể như vậy xào tìm cái tình nhân trang nam nhân đến diễn kịch. Nhưng nhìn đám cảnh sát tuần tra nghe nói bạn trai sau khi trở nên ánh mắt cổ quái. Chuyện này náo động đến, liền biết, một khi cùng nữ nhân dính một bên, xưa nay liền không cái gì bình thường triển khai. Y hệt năm đó, ngồi ở xe cảnh sát chỗ ngồi phía sau, Hạ Quy Huyền yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ neon, không nói một lời, cái gọi là bạn trai có điều phối hợp một hồi làm cái danh nghĩa. Đến thuận tiện chỗ nói chuyện lại cẩn thận hướng về nàng tìm hiểu một chút này thế tình hình. Khác là tiên đế, không phải ma đế, không có chuyện gì cũng sẽ không tùy tiện chào người khác siêu hồn cái gì. Có thể có cái cố gắng giao lưu người là tốt nhất. Cho tới trước không ít hiểu lầm, nói vậy Ân Tiểu Như là một người thông minh, đã biết rồi, Ân Tiểu Như xác thực biết rồi. Vừa nãy khác nói đúng độc. Chính mình không tin, kết quả thật mềm nhũn. Cái kia đan dược vốn tưởng rằng là cái gì xuân dược loại hình không thích hợp thuốc. Kết quả nuốt vào, rất nhanh sẽ có từng tia dược lực chính đang thoải mái nội phủ. Nàng cùng bức người một trận chiến chịu đựng chấn thương chỉ ở này ngăn ngắn thời gian là tốt rồi cái thất thất bát bát. đồng thời sau đó mê hoặc bủn rủn cũng đã biến mất. Có thể tưởng tượng được chúng độc đúng là thật sự, cũng quả thật có khả năng bởi vậy bị lần theo, nhưng hiện tại đã giải. Mà khác có một vạn loại biện pháp chiếm tiện nghi, nhưng một điểm đều không chiếm, tuy rằng làm cho nàng ngã chổng vó rất làm người tức giận. Nàng nhìn lén nhìn một chút Hạ Quy Huyền gò má, người đàn ông này từ đầu tới đuôi chỉ có điều chính là đến báo ân. Bởi vì quán cà phê bên trong giúp hắn giải quá vi. Ngẫm lại viên đan dược kia, Ân Tiểu Như càng là chắc phán đoán của chính mình. Khác thật khả năng là chỉ mới ra nhà tranh tiểu yêu. Bởi vì nhân loại y dược nghiên cứu đã sớm không phải đan dược hệ thống. Tuy rằng hiện tại có phục cổ tu đạo lưu phái sinh ra. Cũng có đan dược, chung quy rất hiếm thấy. Đúng là ở nguyên sinh chủng tộc bên trong, đan dược làm chủ, có điều nguyên sinh chủng tộc cũng có rất nhiều bộ tộc. Tựa như chính mình là hồ tộc, không biết khác là cái gì. Rất khả năng là cái trị liệu thiên phú bộ tộc, bằng không một con mới vừa đi ra lăn lộn tiểu yêu nào có đan dược tốt như vậy. Một con gặp trị liệu, mới vừa hóa hình, không háo sắc, tỉnh tỉnh nguyên sinh tiểu yêu. Làm sao có chút đáng yêu à, ngươi đang làm gì? Bên tai truyền đến Hạ Quy Huyền từ kẽ răng bên trong bỏ ra đến âm thanh. Ân Tiểu Như phản ứng lại, chính mình đoán khác chủng tộc gì? Theo bản năng đi mò khác có hay không đuôi. Khác, nàng muốn văng ra, lại kiềm chế lại, đưa lỗ tai nói, cảnh sát đang lái xe đây. Ngụy trang đến mức xem điểm. Hạ Quy Huyền chẳng thèm nói nàng. Cảnh sát đang lái xe vẫn là người đang lái xe. Ân Tiểu Như mặt cũng có chút xích. Khác có thể hay không cảm giác mình rất phóng đãng. Có thể này yêu mị biểu hiện cũng không phải bản ý. Nàng đã làm 20 mấy năm cao lạnh nhân loại nữ. Hồ tính trước sau cất giấu không người biết được, trời mới biết ma xui quỷ khiến biến thành này đạo đức. Đúng rồi, này còn dẫn hắn về nhà đây. Thật muốn ngủ lại, khác có thể hay không thật sự coi chính mình muốn với hắn được rồi. Ân Tiểu Như tim đập như hươu chạy, Hạ Quy Huyền mặt không hề cảm xúc. Cảnh sát nhìn kính chiếu hậu nhưng cảm giác mình đang ăn cơm chó. Ở trong xe cảnh sát người cũng mặt hồng hồng địa tựa ở nam nhân trên bả vai. Tay còn không biết đang sờ nơi nào. Phi, cẩu nam nữ, còn tên gọi Tang Du thành cao lạnh nữ tổng giám đốc đây. Nhìn thấy soái ca còn chưa là như thế phương lãng. Xe cảnh sát đang kỳ quái trong không khí. Đến khác một chỗ ngoại thành biệt thự. Cẩu nam nữ xuống xe. Đệm không khí đuôi xe bốc lên một trận khói, cũng thoát thân giống như chạy, liền khách sáo đều không lưu một câu, Ân Tiểu Như thở một hơi, đêm nay chật vật xem như là quá khứ. Hạ Quy Huyền nhìn theo xe cảnh sát chạy trốn, hỏi, xem dáng dấp kia, ngươi cùng Nha Môn rất quen. Nha Môn, Ân Tiểu Như cười khúc khích, không biết sao, rõ ràng dự định khôi phục bình thường cao lạnh một điểm hình tượng. Nhưng vẫn bị như thế một cái từ chọc cho rất muốn đùa giỡn khác. Ngược lại ở trong mắt hắn đã là cái yêu tinh, Ân Tiểu Như không nhịn được duỗi ra một con ngón trỏ. Đâm hướng Hạ Quy Huyền cằm, bị tiếng nói, là nha, tỷ tỷ cùng Nha Môn, phốc, cùng chi phủ đại nhân đều là vừa nói vừa cười. Cẩn thận tỷ tỷ đem ngươi cái này tiểu yêu đưa đi Nha Môn nắm lên đến. Hạ Quy Huyền một phát bắt được ngón tay của nàng, rất chăm chú mà nói cho nàng, ta không phải tiểu yêu, được, Ân Tiểu Như cũng không đi vạch trần ngọn nguồn, nàng rất lý giải nguyên sinh vật ở xã hội loài người cẩn thận. Bản thân nàng không cũng như thế sao, nói trắng ra bản thân nàng cũng không có ở Hạ Quy Huyền trước mặt tiết lộ là yêu. Chỉ dám biểu thị một cái con người ngự tỷ dáng vẻ. Chuyện như vậy một khi tiết lộ, ai cũng không biết ngày mai sẽ tao ngộ cái gì. Đối phương không dám thừa nhận là rất bình thường. Chỉ là cười nói, ngươi có phải là không chỗ ở, Hạ Quy Huyền chỉ có thể nói. Vâng, nếu là thuận tiện, có thể hay không tá túc một đêm. Ân Tiểu Như ý cười ngâm ngâm, ngươi chỉ là không chỗ ở sao? Hạ Quy Huyền ngớ ngẩn, liền nghe nàng cười híp mắt nói. Ngươi có phải là không có thẻ căn cước, không có ai mặt vân tay tròng đen bất kỳ hạng nào thân phận chứng thực. Thậm chí không có một phân tiền. Hạ Quy Huyền, cũng còn tốt người gặp gỡ chính là ta. Ân Tiểu Như trong mắt phức tạp sắc thái lóe lên một cái rồi biến mất. Vẫn cười híp mắt, lấy tay thả ra, để ta chọn chọn cằm của ngươi. Lại tiếng là chị gái tốt, ta liền giúp ngươi đem những này toàn bộ quyết định. Hạ Quy Huyền không nói hai lời địa vỗ cái đan dược đến trong miệng nàng. Ân Tiểu Như ngạnh một hồi, này lại là cái gì? Hạ Quy Huyền rất thành khẩn nói, lúc này thực sự là xuân dược, ngươi giúp ta đem những người quyết định, ta liền cho ngươi thuốc giải. Ân Tiểu Như, lúc này thật sự cảm giác có loại nhiệt lưu bắt đầu bốc lên. Làm một chỉ hồ tộc nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Ân Tiểu Như bi phẫn, có điều nhường ngươi tiếng là chị gái tốt, còn à, rất cho tới. Hạ Quy Huyền bình tĩnh nói, ngươi đã giúp ta đã giúp ngươi, thanh toán xong, hiện tại là một hồi hoàn toàn mới giao dịch, ngươi có thể để cho ta giúp ngươi làm một việc, đổi lấy thân phận chứng thực. Nhưng chị gái tốt cái gì? Khác dừng một chút, hạ mỗ đời này, không cư người dưới, Ân Tiểu Như tức giận đến giơ chân. Ta xem ngươi không phải cái gì không cư người dưới. Vừa nãy nói không sai. Ngươi chính là một con còn không tiến hóa hoàn toàn thiết tinh tinh. Hạ Quy Huyền không nói. Khác cũng không phải không tình thương gỗ. Thậm chí rất rõ ràng. Này vốn là một đoạn rất khả năng thành tựu chuyện tốt nam nữ chi duyên bắt đầu. Nhưng nữ nhân loại sinh vật này. Loạn tâm mê mát, chỉ có thể ảnh hưởng rút kiếm. Bên tai phảng phất lại truyền tới viễn cổ nỉ non. Thái Khang, ta không muốn chỉ khi ngươi tỉ tỉ. Ngươi, thật là độc ác, âm thanh không gặp, hóa thành trước mắt Ân Tiểu Như phẫn nộ. Được, ngươi cho ta thuốc giải. Ta đi giúp ngươi làm thân phận. Ngươi tên là gì? Hạ Quy Huyền tâm tư từ viễn cổ trở lại hiện thực. Thấp giọng nói, Hạ, Quy Huyền, cách chương.